Bây giờ thì Hải Triều mời tất cả quý vị thính giả sẽ đến với câu chuyện thứ hai trong góc nhỏ Điều Muốn Nói buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Mời quý vị thính giả cùng trò chuyện với lại anh Nguyễn Hoàng Phương, có số điện thoại cuối là 56694. Hải Triều với chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào anh Hoàng Phương ạ. Chào anh ạ. Alo. Alo, dạ. Anh Hoàng Phương nghe giọng của Hải Triều rõ không ạ? Nghe rõ anh. Dạ, Hải Triều thì nghe giọng của anh Phương hơi nhỏ một chút xíu. Anh cố gắng nói lớn lên cho Hải Triều và quý vị thính giả nghe được giọng của anh ha. Dạ, dạ. Anh Hoàng Phương hiện tại đang ở đâu ạ? Dạ, em đang ở Hóc Môn anh. Hóc Môn hả? Dạ. Rồi. Mình có nghe tới chương trình 365 ngày hạnh phúc lần nào chưa anh? Cũng nghe được vài lần anh. Nghe được vài lần rồi. Và có nghĩ là mình một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ kết nối với chương trình không? Không nghĩ. Nói vậy. Dạ. Ngày hôm nay thì như hồi chiều Hải Triều có trao đổi với anh Phương đó, thì có một vị thính giả nhờ chương trình gửi cho anh một lá thư. Bây giờ nhiệm vụ của Hải Triều sẽ là đọc lá thư này cho anh Phương nghe và trò chuyện với anh Phương xoay quanh cái lá thư này anh Phương nha. Mình cố gắng giữ máy để nghe trọn lá thư nha anh Phương. Dạ dạ. Rồi. Vâng ạ. Mời anh Phương và quý vị thính giả nghe lá thư được gửi đi từ bạn thính giả có số điện thoại cũ là 312993. Có thể đây là những dòng thư cuối cùng em viết cho anh trước khi khép lại mọi chuyện trở lại như những ngày tháng cũ. Em xin lỗi Phương ạ. Có thể đứng trước mặt anh em không thể nói được, nhưng mà khi đối diện với những khoảnh lặng của mình, em cảm thấy mình vô cùng đáng sợ. Em không muốn làm khó anh thật nhiều như vậy. Em đã cố gắng để làm cho mọi thứ vẹn toàn trước khi quá muộn, nhưng vẫn không thể nào hoàn thành được như ý muốn của em trước đây. Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho anh. Những lời nói đó chắc đã đâm vào trái tim anh rất đau, phải không ạ? Em chỉ muốn mang lại niềm vui nhỏ nho cho mọi người mà thôi, chứ không phải làm tổn thương nhiều cho những người em yêu quý. Không biết đến khi nào em mới có đủ can đảm để đứng trước mặt anh để nói một lời xin lỗi cho tử tế hơn. Nhưng hy vọng khi anh nhận được lá thư này của em thì chỉ mong rằng anh sẽ không buồn nữa nhé. Em không muốn làm gì để cả đời mình phải hối tiếc đâu anh ạ. Đừng làm khổ mình nữa, đừng rơi nước mắt vì một con ngốc như em. Cũng không nên trách móc bản thân mình vì những sự thật em vừa mới biết được. Bởi vì em không hề muốn làm khổ bản thân hay bất kỳ ai đó vì những sai phạm của chuyện đã xảy ra. Trong chuyện này không ai có lỗi, mà chỉ là lỗi của định mệnh và của chính trái tim mù quáng của những con người còn trẻ tuổi, còn non kém cỏi của chúng ta mà thôi. Hãy hứa với em sẽ sống thật hạnh phúc biết không? Ba ba Phương mà em biết là người không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cố gắng học tập cho hoàn thành khóa học tiến sĩ anh nhé. Học luôn phần của em còn bỏ dở. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình thật tử tế hơn biết không? Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh rồi lại bỏ đi để trái tim ai đó thêm nhiều vết sẹo. Hãy coi như em là một vị khách mời đặc biệt trong con đường của anh ngày hôm qua. Đến lúc em phải đi con đường của mình và chúng ta sẽ đi song song trên con đường duyên phận của bản thân. Nếu có đủ duyên, đủ phúc sẽ có cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì trong lòng em, anh mãi mãi là một người đặc biệt. Cảm ơn anh đã làm bạn với em. Cảm ơn đã chia sẻ với em những nỗi đau. Cảm ơn là người cuối cùng lắng nghe tiếng khóc của em khi trái tim em buốt lạnh vì hai chữ yêu thương. Ngàn lời xin lỗi cũng không thể chuộc được. Chỉ mong rằng anh Phương đó bình yên. Tạm biệt anh, thầy ngốc ạ. Nụ cười của gió. Anh Phương ơi, anh nhận ra những dòng thư này là của ai không ạ? Dạ, có nhận ra. Bạn ấy tên là gì anh? Dạ, em biết. Tên gì ạ? Trần. Minh Trần. Moon Moon. Moon ạ. Là nickname. Dạ. Nickname của bạn ấy đúng không? À, bạn ấy đã qua đời. Bạn ấy bị bệnh gì anh? Alo. À. Anh Phương ơi. Dạ. Bạn ấy bị bệnh gì ạ? Em sợ bị Dạ. À, không biết là anh Phương đang ở khu vực nào mà Hải Triều nghe âm thanh của anh rất là nhỏ và không ổn định. Anh có thể di chuyển sang một cái nơi khác để sóng mình có thể là rõ hơn được không anh? Dạ, dạ. Ừ. Anh nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ rồi. Rõ dạ. Hơn hồi nãy rồi. Dạ. Mình trở lại câu chuyện của mình nha anh Phương nha. Dạ. Ừ. Bạn ấy mất 6 tháng rồi phải không anh? Hơn 6 tháng. Thực ra đây là lá thư mà chương trình nhận được từ một người bạn của em gái của nhân vật chính. Tức là lá thư này theo như lời kể của bạn Dung, là bạn của em gái nhân vật chính, thì lá thư này được viết từ lúc mà bạn ấy đi chữa bệnh ở nước ngoài anh Phương ạ. Thời điểm đó thì anh có biết tin là bạn Muôn Trần bị bệnh không? Lúc mà mới bắt đầu nói chuyện thì đã biết rồi. Là lúc đó là hai người không còn liên lạc với nhau nữa hay sao ạ? Dạ không, vẫn nói chuyện bình thường. Dạ vẫn nói chuyện bình thường. Hồi chiều khi mà em hỏi chuyện bạn Dung á, thì được biết là mối quan hệ giữa anh Phương và bạn Muôn Trần cũng khá là phức tạp phải không anh? Quân biết giải thích cho anh nữa. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải vẫn nói cho quý vị thính giả mường tượng được. Thôi thì để Hai Triều nói à. Anh Phương xem là có giống như là cái hoàn cảnh của mình không nha. Tức là anh à. Có tình cảm với là Muôn Trần đúng không ạ? Rồi bạn Muôn Trần lại có tình cảm với bạn của anh. Rồi nhưng mà cái anh chàng đó lại có người yêu rồi. Không biết có đúng không anh? À, đúng. Dạ. Cái thời điểm đó thì anh có bị sụp đổ không? Đổ anh. Đổ luôn hả anh? Dạ. Và thật ra là bạn em có người yêu thì cũng biết trước rồi. Ừ. Trước sẽ gặp. Dạ. Rồi gặp là thông qua bạn em. Thì giống như là một lần tại Facebook đó là bạn mua tác bệnh em vô. Ừ. Các bạn với bắt đầu nói chuyện. Cái mối quan hệ đó kéo dài khoảng bao lâu anh? Dạ, lần đầu tiên mà em kết bạn là ngày Giáng sinh anh. Giáng sinh. Dạ. Năm nào ạ? Rồi, anh nhớ không? Cũng mất là khoảng tháng 2 anh. Ừ. Hồi chiều Dung có nói á, em gái của bạn Minh Trần cũng gọi điện cho anh rồi đúng không? Cũng hay thì có nói là chị của em có gửi cho anh lá thư, anh nhận thì anh nhận, còn không thì lá thư này cũng sẽ không bao giờ được công bố. Cái thông tin này có đúng không anh? Đúng. Đúng rồi. Thực ra thì tới thời điểm này thì mọi chuyện cũng qua rồi đúng không ạ? Bây giờ anh đã bớt buồn nhiều chưa? Đỡ rồi hả? Ổn rồi. Qua cách nói chuyện với anh Phương á, thấy anh Phương hiền quá ta. Hải Triều có cái tật là nghe cách nói chuyện mà đoán tính tình, mà nhiều lần bị đoán sai rồi đó. Mà không biết lần này em có trúng không? Không biết nữa. Ở trong này á, rất là nhiều lời nhắn gửi của nhân vật chính của chúng ta, nói là phải chăm sóc sức khỏe, phải học thật là tốt cho hoàn thành khóa học tiến sĩ, học luôn cái phần mà bạn Muôn Trần còn dang dở. Anh học gần xong chưa? Công lịch thì còn 1 năm nữa. 1 năm nữa hả? Dạ. Nếu mà bạn Muôn Trần còn thì chắc là cũng đang với anh học nốt thời gian còn lại khóa học tiến sĩ đúng không? Muôn ở nước ngoài. Dạ. Chưa gặp mặt Muôn. Chưa gặp mặt Muôn. Chỉ nói chuyện qua Facebook là nhiều quá. Chưa gặp mặt. Rồi thấy hình người ta trên Facebook không? Anh nói chung là cũng chở nhiều hình nhưng em cũng không biết là đâu, thấy thích nói chuyện. Là cái mến người ta luôn. Yêu đơn phương vậy trời. Môn còn học thì đang học thạc sĩ. Môn đang học thạc sĩ. Như vậy là anh cũng không đến dự được đám tang của Môn hả? Ở đâu ạ? Phần Lan anh. Phần Lan hả? Dạ. Nhưng mà em gái của Muôn báo cho anh hay sao? Dạ thì tối đó là em cùng nói chuyện đó rồi. Sáng qua là em nghe tin là mấy hôm đó khoảng một tuần sau đó thì em nghe tin là Muôn mất. Dạ. Cuộc đời này cũng hữu hạn quá anh ha. Không ai đoán trước được điều gì cả. Thôi thì chúng ta cứ tuân theo tạo hóa thôi. Cái điều bây giờ mà anh Phương cần phải suy nghĩ và thực hiện đó là theo những lời nhắn của mà bạn Muôn Trần gửi cho anh nha. Giữ sức khỏe nè, học hoàn thành khóa học tiến sĩ của anh nè, rồi chấp nhận cái lời xin lỗi của Muôn Trần. Anh ha. Thời điểm này anh có một mối quan hệ nào mới chưa? Sao ạ? Vẫn chưa hả? Không quên được người cũ hay sao? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm 87 hả? 28 tuổi phải không anh? Dạ, 28 tuổi. Dạ. Còn trẻ. Đường học vấn thênh thang, chắc là đường tình duyên thì cũng sẽ nhanh đến thôi. Hy vọng là như vậy. Dạ. Ừ. Thôi thì coi như một lần nữa mình biết được tình cảm của người đó dành cho mình như thế nào. Và những cái lời động viên, những lời chia sẻ, những lời tâm sự, dù không người ấy không còn nữa, nhưng mình cũng trân trọng anh ha. Ừ. Thời điểm này anh có điều gì muốn chia sẻ với Minh Trần không? Muôn Trần không? Biết đâu ở đâu đó thì cô ấy vẫn nghe, vẫn dõi theo anh và vẫn nghe được những lời tâm sự của anh ạ. Sao ạ? Mong là muôn được bình yên. Mong muôn được bình yên thôi đúng không? Rồi, hy vọng là cuộc trò chuyện của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay cũng phần nào giúp cho anh Phương có thể nhẹ nhàng hơn khi mà biết được cái điều mà bấy lâu nay chúng ta vì một lý do nào đó mà Minh Trần không thổ lộ cho mình biết. Cố gắng lên anh nha, hoàn thành tốt việc học và công việc của mình nữa, và nhớ giữ sức khỏe như là lời Minh Trần có nhắn anh. 30 tập cũng chọn một ca khúc để phát tặng cho anh Phương trong chương trình tối nay. Mình cùng nghe bài hát này anh Phương nha. Rồi, chúc anh Phương sẽ có một buổi tối chủ nhật ấm áp ạ. Cảm ơn anh. Rồi, chào anh Phương.